Chương 792, phân biệt. Cùng bước đồng cải trang ăn mặc nữ vương bệ hạ tại cả mạ dạn vẽ lịch du ngoạn hơn 2 tuần lễ, Lạc Ninh bọn người mới xem như tâm thỏa mãn đỏ dạn dạng này lịch sử danh thành, là lấy rất nhiều thú đồng thời nặng nghề cảnh điểm. Mọi người ở chỗ này có thể rất tốt chiều sâu đào móc tự thân cùng cảm ngộ lịch sử. Mà Lạc Ninh trải qua thời gian dài như vậy đào móc về sau, rốt cục dự định tạm thời cáo biệt nơi này. Cả mạ giản vẽ lịch cửa lớn phía tây. Lạc Ninh mặc điệu thấp trang phục nữ buộc, đối mặt với sắp bước ra cổ lão cửa thành Lạc Ninh một đoàn người, ấy lìn lộ ra chút lưu luyến không rời. Mấy ngày nay, nữ vương bệ hạ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính khoái hoạt, chân chính không buồn không lo. Toàn thân tâm đều buông ra cảm giác, không có cái gì áp lực cùng ngụy trang cảm giác, là bất cứ người nào đều không thể lãng quên cùng cự tuyệt. Dù cho nàng là nữ vương bệ hạ, nhưng nàng càng thêm là một nữ tính. Đương nhiên, ấy lìn đối với Lạc Ninh là song hảo cảm. Mặc dù không đến mức muốn chết muốn sống, bất quá đến Lạc Ninh rời đi thời điểm, không bỏ đó là tất nhiên. Yên tâm, ta còn biết thường xuyên đến chơi. Lại nói, không phải bổ kẻ mần đồng hồ nha, mặc dù ngươi không thể tùy thời mang theo, nhưng là bình thường không có ở nơi công cộng thời điểm, chúng ta vẫn là có thể thông qua bổ kẻ mần đồng hồ tùy thời liên hệ. Lạc Ninh đưa tay, chỉ mình ngốc ở trên tay bổ kẻ mần đồng hồ. Hiện tại khoa học kỹ thuật cấp mọi người mang đến lớn vô cùng tiện lợi, tức khiến cho hai bên cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng là một cái bổ kẻ mẩn đồng hồ liền đem lòng của hai người ngay cả ở cùng nhau. Mặc dù chỉ có thể gặp mặt mà không cách nào chân thực đụng chạm đến, bất quá tại song phương còn không có xa nở gờ cờ hoàng thời điểm, có thể thời thời khắc khắc gặp mặt đối với nam nữ tôi nói đã hoàn toàn đầy đủ cùng mẹ còn tù cổ, Lạc Ninh chính là như thế duy trì. Hai cái tiểu ni tử cùng Lạc Ninh cảm giác mảy may không có trở thành nhạt. Bộ kẹ mần đồng hồ A, nô chờ ta một chút đi mua một cái. Ấy lìn thân là lịch sử danh thành nữ vương bệ hạ, trong tay nếu như mang theo một cái hiện đại hóa đồng hồ, phối hợp nàng cái kia thân cổ lao trang nhã trang phục, thật sự là chút không đáp điều. Bất quá một thân một mình tại tẩm cung thời điểm, ngược lại là có thể tùy thời sử dụng đồng hồ cùng Lạc Ninh màn hình trò chuyện. Như vậy, chúng ta liền đến nơi đây phân biệt nha. Nhìn xem ấy lìn gương mặt, Lạc Ninh mỉm cười. Ừ, mặc dù hay là điểm không bỏ, bất quá biết Lạc Ninh thân là huấn luyện ra, là không thể nào một mực ở tại cả mạ dạn vẽ lịt bên trong. Ấy lìn cũng không nói gì để Lạc Ninh lại lưu lại mấy ngày lời nói, sớm muộn muốn phân biệt, không phải sao. Ngoan, trở về, chúng ta mỗi ngày đều có thể liên hệ. Lạc Ninh cả gan, đem ấy lìn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nữ vương thân thể phi thường mềm mại, đem mặc trang phục nữ buộc nàng ôm vào trong ngực, tựa như là ôm mềm nhũn bọt biển dễ chịu. Đồng thời, một cỗ thanh nhã mùi thơm từ trên thân ấy lìn tự nhiên phát ra, khiến cho người trầm mê, khiến cho người yêu đương. Ấy lìn đoan trang trang nhã gương mặt xinh đẹp có chút đỏ hồng, chút khẩn trương nhìn chăm chú một cái chung quanh người tới lui bầy. Bất quá lập tức kịp phản ứng mình bây giờ là ở vào cải trang ăn mặc trạng thái. Ai cũng không biết mình là cả mạ dạn vẽ lịt nữ vương. Thở dài một hơi nàng giờ phút này mới cảm nhận được Lạc Ninh ôm ấp ấm áp, khắp lên tầm mắt của chính mình, ấy liền đem chán dựa thật sắt vào Lạc Ninh ngực thân bên trên. Nếu như ngươi là cả mạ dạn vẽ lịt cư dân, chuyên thuộc về ta dũng giả, thật là tốt biết bao nha nhỏ giọng lẩm bẩm đâu lấy, nữ vương bệ hạ đưa tay đem Lạc Ninh vòng lấy, để cho mình thật chặt rút vào trong ngực của hắn. Cái gì không có gì cần phải đi. Lạc Ninh tốt tốt, ta đã biết cả rèn đại nhân ba. Lạc Ninh ngồi tại lục sắc phở lì gồng trên thân, trong ngực ôm, là ôn nhu chống ra cổn phở xì ẩn vòng bảo hộ đoá nhi. Nhìn xuống dưới đáy mặt biển, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, cảm giác loại không nói được nhẹ nhàng khoan khoái phở lì gồng cực kỳ nhanh chóng trên mặt biển phi hành, sau lưng nước biển bị gió lốc mang theo, tóe lên từng đợt gợn sóng. Mà tại phở lì gồng bên cạnh, thì là một cái hình thể to lớn chạ dị dợt. Dì cả cùng cả rèn hai vị đang ngồi ở phía trên, đồng dạng, bên kia cũng bị đoá nhi cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ cho một mực bảo hộ lấy. Không cho gió biển cùng kích thích nước biển ướt nhẹp các nàng. Trên đường đi, Lạc Ninh nhìn thấy rất nhiều trên mặt biển tiến hành biển sâu vớt công tác thuyền, giáp biển bên trên đặc biệt bộ kẹ mẩn. Tại bọn hắn bên cạnh, cũng thỉnh thoảng mấy cái ngồi phi hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra về sau bay qua, nhìn thấy Lạc Ninh phở lì gồng còn cả rèn chúng nữ. Cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Phở lì gồng là hồ hến địa khu đặc biệt long hệ bộ kẹ mẩn, mặc dù không bằng chuẩn thần loại hình, nhưng là nó đang huấn luyện nhà vòng tròn đồng dạng có thể nói là cực sự hiếm thấy, cho nên những cái kia huấn luyện ra đột nhiên nhìn thấy một cái như thế thưa thất bộ kẹ mẩn, tăng thêm đoá nhi chúng nữ dung mạo, đi ngang qua huấn luyện ra hiếu kỳ nhiều nhìn quanh vài lần cũng là bình thường. Buổi sáng, Lạc Ninh bọn người ở tại cùng ấy liền dính nhau cáo biệt về sau, bọn hắn liền ngồi bộ kẹ mẩn đi tới trên biển tiếp tục lữ hành lấy. Mà lần này mục đích của bọn hắn thì là hồ hền địa khu tự nhiên tờ giò kẹt khu săn thú. Cùng càn tô bảo hộ khu, hồ hền tự nhiên khu săn thú cũng là phi thường nổi danh. Đây là bởi vì nơi này đã từng xuất hiện trong truyền thuyết chân quý bổ kẹ mẩn bẹn đùng, nguyên nhân bẹn đùng là mẹ tùa rột chưa đi đến hóa lúc ban đầu hình thái. Nó ủng màu xanh đậm kim loại thân thể, cho dù là ban đầu hình thái, phòng ngự vật lý đồng dạng cũng là cực kỳ cường đại mà hoàn toàn tiến hóa thành mẹ tùa rột về sau. Nó ủng vượt mức bình thường kinh khủng tinh thần lực, ngoại trừ ủng điều khiển cương hệ lực lượng, còn để cho người ta khó có thể tưởng tượng siêu năng hệ lực phá hoại mẹ tùa rột liên hợp xạ là mẹn sơ, bị hồ hền địa khu huấn luyện ra xưng là hồ hền chuẩn thần, cho nên mẹ tùa rột một mạch cho tới nay đều bị chỗ bổ kẻ mẩn huấn luyện ra chỗ truy phủng, nhưng bởi vì cực kỳ thưa thất nguyên nhân, không có mấy cái huấn luyện ra có thể thu phục hồ hền liên minh hiện vẫn quán quân sở ti vẩn. Cũng là bởi vì ủng một cái vô cùng cường đại mẹ tùa rột mà nổi danh, bởi vậy có thể thấy được mẹ tùa rột hiếm có cùng cường đại. Bất kỳ địa phương nào lấy hiếm cường đại bổ kẹ mẩn thời điểm, đều chạy không khỏi bị huấn luyện ra nhóm điên cuồng theo đuổi vận mệnh. Tại vài thập niên trước, tuôn ra bên này tự nhiên khu săn thú mẹ tùa rột tung tích về sau, toàn bộ hồ hình huấn luyện ra cũng bắt đầu bạo đi. Chỗ huấn luyện ra đều không hẹn mà cùng tràn vào hồ hình tự nhiên khu săn thú, lấy bắt được nguyên sinh thái bổ kẹ mẩn danh nghĩa đối bẹn đủng tiến hành thảm thức điều tra. Đương nhiên, thời điểm đó khu săn thú còn không phải khu săn thú, chính thức đếm không hết huấn luyện ra sầm lớn, làm được tự nhiên khu săn thú sinh thái cân bằng lọt vào phá hư, ô nhiễm cũng làm cho nước thổ lưu mất nghiêm trọng, đại lượng bổ kẹ mẩn vì vậy mà đứng trước nhiều lần lâm tuyệt chủng, cho nên cuối cùng bổ kẹ mẩn liên minh ban lệnh cấm, lúc này mới đem mảnh đất này khu thiết lập thành bảo vệ tự nhiên khu săn thú. Loại này bị huấn luyện ra ăn mòn tình huống mới dừng lại.